Kẻ chuyển sinh cuối cùng, chương 31, tất cả đều không bằng phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 31, tất cả đều không bằng phế vật. Âu Dương Kiệt ung dung đi xuống lôi đài. Tranh tài vẫn tiếp tục diễn ra, trận thứ 4, trận thứ 5, trận thứ 13, đệ tử Thương Sơn Phái, Trương Tấn đối đầu đệ tử Thái Huyền Thánh Tông, Khắc Lập Quân. Đệ tử của Thái Huyền Thánh Tông ra trận A, tên Thương Sơn Phái kia e rằng lành ít dữ nhiều. Võ giả trên khán đài bàn luận. Đứng trên lôi đài, Trương Tấn gương mặt ngốc trệ nhìn đối thủ, âm thầm suy nghĩ. Trưởng môn đã ra lệnh phải ngược đệ tử Thái Huyền Thánh Tông nữa cái mạng. Để xem nên làm cách nào đây, đệ tử ngoại môn Thái Huyền Thánh Tông, Khắc Lập Quân. Đối thủ ôm quyền chào hỏi, Trương Tấn vẫy vẫy tay, vẫn còn đang suy nghĩ, không thèm bận tâm hắn. Đám võ giả khóe miệng co giật, rõ ràng là khinh dễ người A, một cái thập lưu môn phái dám khi dễ một cái tam lưu tông môn, đúng là không biết sống chết A. Ngồi trên đài, Hà trưởng lão sắc mặt âm trầm. Thái Huyền Thánh Tông dù gì cũng là tam lưu tông môn, tên kia lại dám khi dễ đệ tử tông môn ta. Chấm, Khắc Lập Quân cũng là cả giận. Bắt đầu, trọng tài hô, Khắc Lập Quân liền lao đến, vô tung phá long quyền, quyền này phát ra mang lực lượng của thất phẩm võ sư. Trương Tấn giật mình, né tránh, sau đó tán mạnh vào sau đầu Khắc Lập Quân, ngươi làm ta hết hồn a, bành, một trường tung ra làm Khắc Lập Quân ngã sấp xuống đất. Trương Tấn liền chụp lấy chân hắn, quăng cả người hắn lên cao. Sau đó vận khí tức thi triển trường pháp nhảy lên theo. Tu La trường ấn, bành, một trường đánh vào giữa ngực Khắc Lập Quân, làm hắn phun ra một ngụm máu. Tu La trường ấn ấn ấn ấn. Trương Tấn hét lớn, mỗi chữ, ấn, là một trường hướng Khắc Lập Quân mà đánh, bành, bành, cả khán đài bỗng chốc im lặng lạ thường, đám võ giả toàn thân run run nhìn cảnh tượng Trương Tấn ngược Khắc Lập Quân. Khắc Lập Quân hết bị quăng lên, rơi xuống, sau đó lại bị quăng lên. Hoàn toàn không có khả năng chống trả, bành, thập phút sau khi đã ngược đối phương chán chê, Trương Tấn một cước đã đối thủ xuống lôi đài. Khắc Lập Quân toàn thân không còn sức lực nằm sấp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Đám võ giả khóe miệng co giật, tình huống gì đây, đệ tử thập lưu môn phái ngược đệ tử tam lưu tông môn bất tỉnh nhân sự. Đệ tử tam lưu tông môn còn không có khả năng chống trả. Trương Tấn ôm quyền, đã nhường, kết thúc, bên thắng, Thương Sơn phái, Trương Tấn. Trọng tài hô, ngồi trên khán đài, Vương Nhất tự hài lòng nói. Đệ tử Thái Huyền Thánh Tông cũng chỉ như vậy à, đám trưởng lão cao tầng các môn phái ngồi xung quanh giật mình, nhìn lên phía Hà trưởng lão. Hà trưởng lão cả giận âm trầm nhìn Vương Nhất Tử. Vương trưởng môn, cẩn thận lời nói, Vương Nhất Tử không thèm để ý, Trương Tố Tố quay sang hỏi phu quân. Phu quân đoán xem ai trong đám đệ tử nhà mình sẽ đoạt quán quân. Vương Nhất Tử đưa tay lên cằm, hẳn là Thiên Cầm A, tiếp nghĩ không phải đâu, hẳn là Thiên Tuyết A, Mộc Phiến La cũng xen vào. Dù sao cũng là nhị sư tỷ cơ mà, cũng không phải không có lý A, Vương Nhất Tử gật đầu. Đám người xung quanh khóe miệng hơi giật, tên này, rõ ràng là không xem trưởng lão của Tam Lưu Tông môn ra gì mà. Hắn là muốn bị ngược chết hay gì? Hà trưởng lão run tay, ánh mắt tóe ra lửa giận hướng nhìn Vương Nhất Tử. Nhưng hơn một canh giờ sau, lời nói của Vương Nhất Tử đã ứng nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trận đấu diễn ra, đệ tử Thương Sơn Phái đều rất nhanh gọn giải quyết đối thủ tiến vào những vòng sau cùng. Tội nhất là bốn tên đệ tử Thái Huyền Thánh Tông, lần lượt bị đệ tử Thương Sơn Phái ngược sống đi chết lại. Cả khán đài im lặng, không ai nói với ai lời nào. Hà trưởng lão cũng là giận đến run người. Ả phục mệnh tông chủ dẫn đệ tử đến đây tranh tài, là để đoạt về quán quân. Ả vốn không xem đám thất bát lưu môn phái trong mắt. Nhưng là năm tên đệ tử tham gia thì bốn tên bị loại bởi một cái thập lưu môn phái, lại còn bị người ta ngược bất tỉnh nhân sự. Mặt mũi Ả là nên để vào đâu? Vẫn còn một tên đệ tử Thái Huyền Thánh Tông tiến vào vòng cuối cùng, năm tên đệ tử Thương Sơn Phái. Những môn phái khác đều đã bị loại, một tên đệ tử Thái Huyền Thánh Tông và năm tên đệ tử Thương Sơn Phái. Ta xem tên Tuấn Lân này rất mạnh, cũng phải đạt đến đỉnh phong võ tông. Một đấu năm chắc không vấn đề đâu, khán đài lại nhao nhao bàn luận. Hà trưởng lão cũng là tự tin về Tuấn Lân, hắn là sắp trở thành nội môn đệ tử, thực lực đã là võ tông đỉnh phong. Đám đệ tử Thương Sơn Phái kia cao lắm cũng chỉ võ sư đỉnh phong, không hề có cơ hội. Phải thắng, phải đoạt quán quân, không được làm mất mặt Thái Huyền Thánh Tông. Bốc thăm cho vòng cuối đã xong. Giám khảo tuyên bố, trận thứ 43 Thương Sơn Phái Âu Dương Kiệt đối đầu Thương Sơn Phái Trương Tấn. Trận thứ 44, Lý Liên Hoa đối đầu Triệu Thiên Tuyết. Trận thứ 45, đệ tử Thái Huyền Thánh Tông Tuấn Lân đối đầu đệ tử Thương Sơn phái Lục Thiên Cầm. Sau khi trọng tài thông báo, ngồi trên khán đài, Hà trưởng lão nở một nụ cười. Nữ nhân kia cũng là gặp xui xẻo a, đám võ giả cũng là lắc đầu nhìn về phía Lục Thiên Cầm. Vương Nhất Tự thì nở một nụ cười gian xảo, đám đệ tử Thương Sơn thì nhìn Tuấn Lân bằng một ánh mắt thương xót. Đụng phải tam sư thì e là hắn lành ít dữ nhiều a. Trận 43, bắt đầu. Trọng tài hô, Trương Tấn cùng Âu Dương Kiệt đứng đối diện, liền vận thân pháp, lao đến nhau. Đám võ giả trên khán đài dõi mắt theo, kéo búa bao, sư huynh, đã nhường. Âu Dương Kiệt ôm quyền cười nói, à, sao ta lại ra bao cơ chứ? Trương Tấn ôm đầu gào thét, sau đó cũng ôm quyền chào lại, từ từ bước xuống lôi đài. Bên thắng, đệ tử Thương Sơn phái Âu Dương Kiệt. Đám võ giả kém chút té ngã, trong lòng gào thét. Đây là luận võ, không phải chơi kéo búa bao a. Trận thứ 44. Lý Liên Hoa đối đầu, Triệu Thiên Tuyết, hai nữ đệ tử lên đài. Sau khi trọng tài hô bắt đầu cũng là một bài soạn lại. Kéo búa bao, kết quả Thiên Tuyết thắng. Đám người trên khán đài gương mặt hiện lên đặc sắc, khóe miệng co giật liên hồi. Nhưng, trận sau đệ tử cuối cùng của Thái Huyền Thánh Tông sẽ ra sân. Chắc là không có cái vụ kéo búa bao này nữa đâu. Tuấn Lân và Lục Thiên Cầm lên lôi đài. Lục Thiên Cầm gương mặt lạnh băng, không hề tỏ ra cảm giác gì. Ngược lại, Tuấn Lân trước nhìn thấy các sư đệ bị đệ tử Thương Sơn phái ngược sống chết, hắn lửa giận bùng lên. Trên khán đài, Hà trưởng lão đứng lên truyền âm cho Tuấn Lân. Tuyệt đối không thể thua. Tuấn Lân gật đầu, bắt đầu, trọng tài hô, Tuấn Lân liền bộc phát ra khí tức thi triển trường pháp lao đến. Rắc rắc, trong chớp mắt hắn liền bị Thiên Cầm băng phong, do quán tính đang lao đến tảng băng Tuấn Lân cũng trượt tới. Lục Thiên Cầm bước sang trái một bước né tránh, tảng băng Tuấn Lân cứ thế trượt xuống lôi đài, dầm, rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng bao quanh người Tuấn Lân vỡ ra, hắn nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy vì lạnh. Bên thắng, đệ tử Thương Sơn phái, Lục Thiên Cầm, đám võ giả khóe miệng giật giật, nữ nhân kia là băng tu, rất mạnh a, chỉ trong chớp mắt có thể băng phong cả một người. Phịch, Hà trưởng lão thất thần ngồi xuống khán đài. Ả không thể tin vào những gì xảy ra lúc này. Tất cả đệ tử Ả dẫn theo đều bị một cái thập lưu môn phái đánh bại. Đây là ý gì? Nghĩa là một cái tam lưu tông môn còn không bằng một cái thập lưu môn phái. Cục tức này làm sao Ả có thể nuốt trôi được? Ai nha, quả là không có tính khiêu chiến gì hết trơn. Vương Nhất Tự lên tiếng diễu. Đám trưởng lão cao tầng các môn phái sắc mặt âm trầm. Hà trưởng lão gân xanh nổi lên trên trán, giận run cả người. Mộng Khắc Tuệ đứng cạnh cũng âm trầm. Vì còn tới ba thí sinh, để quyết định ba thứ hạng cao nhất trận chung kết sẽ là đả loạn đấu. Trọng tài thông báo, đám võ giả lắc đầu. Vẫn là kéo búa bao thôi chứ có gì mà xem. Ba người tiến lên lôi đài, đứng ra ba phía. Bắt đầu, trọng tài hô lớn, vừa dứt lời Triệu Thiên Tuyết quay người bỏ xuống lôi đài. Ta hạng ba, sau đó Lục Thiên Cầm cũng bước xuống lôi đài. Sư đệ, ngươi thắng, Âu Dương Kiệt ôm quyền, đa tạ hai sư tỷ. Đám người trên khán đài kém chút phun ra ngụm máu. Đây là trận chung kết chán nhất lịch sử môn phái luận võ a. Quán quân môn phái luận võ kỳ này, Âu Dương Kiệt, Thương Sơn phái đệ tử Tạ Thành Chủ bước lên lôi đài to giọng thông báo. Cả khán đài im lặng. Tinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ tinh anh tại môn phái luận võ, phái đệ tử đoạt 3 vị trí cao nhất. Phần thưởng, bàn long kích thiếu quyết. Phần thưởng tự động chuyển vào không gian giới chỉ. Hệ thống thông báo, Âu Dương Kiệt hai tay chắp phía sau, thẳng lưng, ưỡn ngực, phong thái người người. Vương Nhất Tự nhảy xuống lôi đài, đi tới, vỗ vỗ vai Âu Dương Kiệt. A Kiệt, ngươi làm tốt lắm, hắn sau đó quay người lại, chỉ tay vào đám người Âu Dương gia tộc, chỉ tay vào tất cả đám trưởng lão, cao tầng các môn phái, to giọng nói. Từ lúc luận võ bắt đầu, bọn người các ngươi đối với tên đệ tử này của bản tọa, mở miệng một từ, phế vật, hai từ cũng là phế vật. Bây giờ hắn đoạt quán quân, đứng đầu môn phái luận võ, các ngươi nói sao? Ngừng một chút, Vương Nhất Tự lại nói tiếp, ta nói, tất cả các ngươi còn không bằng phế vật. Lời này nói ra làm cả người Âu Dương Kiệt run lên. Khí nóng trong người bốc lên ngùn ngụt, đúng, ta là phế vật, nhưng phế vật ta đây sẽ mạnh lên, sẽ đạp hết tất cả những người từng khinh dễ ta dưới chân. Ta sẽ lấy lại hết tất cả những gì đã mất. Lời này của Vương Nhất Tự nói ra, làm đám người trên khán đài đứng cả lên, gương mặt đỏ lên giận dữ. Ngươi nói ai không bằng phế vật? Hà trưởng lão ánh mắt tóe lửa đứng dậy, bộc lộ khí tức mang Vương Nhất Tự dự đè ép xuống. Các võ giả xung quanh sợ hãi, là Võ Vương lục phẩm, đúng là trưởng lão của Thái Huyền Thánh Tông a, tên họ Vương kia dám chọc giận Hà trưởng lão, xem ra là muốn bị ngược chết a, nhưng là Mộc Phiến La liền nói lớn, giọng nói vang vọng khắp cả khán đài. Ồn ào, ngồi xuống hết cho ta. Phu quân ta nói các ngươi không bằng phế vật có ý kiến gì? Lời nàng nói ra, mang theo bàng bạc khí tức đem tất cả đám người trên khán đài đè ép xuống. Tất cả mọi người trên khán đài, trừ Trương Tố Tố đều cứng người, thân thể bị trói buộc lập tức ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người run lên bần bật, sống lưng chạy dọc một luồng khí lạnh lạnh. Phiến La quay người nhìn lên Hà trưởng lão lạnh lùng nói. Một cái võ vương cũng dám ở đây lên tiếng. Ngươi có tin chỉ cần ngươi chớp mắt một cái ta liền đem ngươi hồn siêu phách tán hay là không? Áp lực tới tấp đè lên người Hà trưởng lão. À toàn thân cứng đơ, mồ hôi nhễ nhại, đến thở cũng không thở nổi. Nhưng là không dám chớp mắt một cái nào. Nữ nhân này là ai? Khí tức này quá kinh khủng. Rõ ràng phải là võ hoàng. Làm sao một cái thập lưu môn phái lại có võ hoàng? Làm sao, à sợ hãi nghĩ, Mộng Khắc Tuệ ở bên cạnh cũng gặp chung tình huống. Phu nhân, nên là dịu dàng chút a, Vương Nhất tự nhắc nhở. Mộc Phiến La liền lập tức thay đổi thái độ, a, là lỗi của ta, các ngươi bỏ qua cho. Sau đó nàng thu hồi khí tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô nãi nãi của ta ơi, bọn hắn gây chuyện đâu liên quan gì đến bọn ta, sao bọn ta cũng bị vạ lây vậy. Đám võ giả trên khán đài trong lòng gào thét lên. Sau khi Mộc Phiến La thu hồi khí tức, mọi người trên khán đài không còn bị đè ép, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vương Nhất Tự ôm quyền, xin các vị bỏ qua cho, phu nhân ta tính tình hơi nóng a, đám người trên khán đài kém chút phun ra ngụm máu. Còn về Hà trưởng lão, nếu như ngươi không phục có thể cùng bản tọa đánh cược một phen. Hà trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, Vương trưởng môn muốn đánh cược gì, à là vẫn còn sợ Phiến La nên không dám ra vẻ ta đây. Vương Nhất Tự thản nhiên, đặt tay lên vai Âu Dương Kiệt. 2 năm sau, bản tọa sẽ đem tên đệ tử phế vật này đến Thái Huyền Thánh Tông, một trận luận bàn với nhất cái đệ tử thân truyền của Hà trưởng lão. Hắn chỉ tay về phía Mộng Khắc Tuệ, Hà trưởng lão nhíu mày, chỉ đơn giản là luận bàn. Vương Nhất Tự lắc đầu, nếu chỉ là luận bàn thì chán lắm, thế này đi, nếu như đệ tử ta thua, hắn sẽ tự vẫn tại chỗ, Thương Sơn phái bọn ta cũng sẽ giải tán, vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Còn nếu như hắn may mắn thắng được ta chỉ cần một chuyện nho nhỏ thôi. Là chuyện gì? Vương Nhất Tự tay chắp phía sau, ung dung nói. Ta chỉ cần Hà trưởng lão cùng tên đệ tử thân truyền này của ngươi quỳ xuống trước mặt đệ tử phế vật của ta nói một câu, bọn ta còn không bằng phế vật. Ngươi, Hà trưởng lão nghiến răng. Đương nhiên Hà trưởng lão cũng có thể từ chối cái ước hẹn này tại đây. Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là Hà trưởng lão sợ thua, sợ mình không bằng phế vật a, hắn bĩu môi. Hà trưởng lão, ngươi chấp nhận hay là không? Hà trưởng lão tay nắm chặt nắm đấm. Được, ta chấp nhận, 2 năm sau ta sẽ ở Thái Huyền Thánh Tông chờ người. Âu Dương Kiệt cả người run lên, khí nóng lại bốc lên, 2 tay nắm chặt. Hắn quăng ánh mắt nghiêm nghị tới Mộng Khắc Tuệ thầm nghĩ, 2 năm sau ta nhất định sẽ buộc ngươi hối hận về cái ngày hôm đó đã đem ta nhục nhã một phen. 2 năm sau, ta sẽ đứng tại Thái Huyền Thánh Tông nói cho cả thế giới biết, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Mộng Khắc Tuệ nhíu mày nhìn hắn, không tỏ ra chút thái độ gì. Tinh, phát động nhiệm vụ sử thi. Nội dung nhiệm vụ, 2 năm sau, dẫn đệ tử đến Thái Huyền Thánh Tông khiêu chiến. Tiến trình, chiến thắng đệ tử Thái Huyền Thánh Tông, không? 1. Phần thưởng, .. Hệ thống thông báo, Tạ Thành Chủ cũng nên là trao giải đi thôi. Vương Nhất Tự 2 tay xoa xoa nhìn về Tạ Thành Chủ. Toàn khán đài kém chụt ngã quỷ, cách chương.